Đại hiệp hồn, chương 28, tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đảo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, thanh lạc sắc uyên dịch tệ bạc. Biên, vì lý do BTV bị treo xác nơi quan trường, chương này sẽ được edit sau. Tỷ, ngươi thật là đẹp a, nhìn thấy thân thể tuyệt vời tản ra sức sống thanh xuân bức nhân của Hoa Mỹ Quyên, Hoa Vân Long không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng. Hoa Vân Long ép thân xuống, trước hết nhẹ nhàng hôn môi mềm của nàng, sau đó là đôi mắt cái mũi, vành tai cổ, tiếp theo lại hôn lên đôi nhũ phong cao ngất của nàng, lại từ đỉnh núi một đường hôn tới, giữa hai khe núi, bụng dưới, thẳng đến âm MU nổi lên cao cao kia. Hoa Vân Long nhẹ nhàng mà hôn đi lên, Hoa Mỹ Quyên như bị điện giật, vòng eo run rẩy nâng lên. Hoa Vân Long khẽ liếm âm mao nàng, rồi tới mép âm vật, tiếp theo hắn tách hai mép ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm âm hạch sung mãn hồng nhuận phơn phớt, cái này khiến cho nàng thoáng cái toàn thân kịch liệt run rẩy, bắt đầu thở dốc. Hoa Vân Long dùng răng nhẹ gặm lấy âm hạch nàng, đầu lưỡi thỏa thích nhúc nhích trên âm hạch. Tiếp theo, Hoa Vân Long lại dùng đầu lưỡi mạnh dạn vơ vét qua lại trong khe âm đờ o của nàng, kích thích bên trong hai mép nhỏ cùng âm hạch và miệng âm đờ o, nàng bị Hoa Vân Long khiêu khích đến nỗi thân thể mềm mại run run vặn vẹo, bộ ngực sữa kịch liệt nhấp nhô, mặt mũi tràn đầy sắc hồng, thở dốc không thôi. Hai tay Hoa Vân Long tách ra cánh hoa kiều diễm của nàng, đầu lưỡi chỉ vào động khẩu đào nguyên mà duỗi thẳng vào trong, mới vừa vặn với vào một điểm, Hoa Mỹ Quyên liền dùng hơi thở mong manh mà nói khẽ. Không được, không thể, a, không nên như vậy. Trong miệng tuy rằng nói như thế, nhưng lại đem mông trắng ưỡn lên, thuận theo hành động của Hoa Vân Long. Lưỡi Hoa Vân Long tại khu tam giác của nàng không ngừng đảo quanh, một lát sau, dịch nhờn của Hoa Mỹ Quyên chảy ra càng nhiều, hai chân cũng không ngừng di chuyển, thân thể mềm mại kịch liệt vặn vẹo lên. Hoa Vân Long biết rõ nàng đã bị mình đem dục vọng nâng lên thật cao, liền bắt đầu tiến thêm một bước tiến công. Đại tỷ ta hôn tốt không? Người thấy thoải mái không? Tỷ bị ngươi làm cho toàn thân không biết làm sao diễn tả, đã thoải mái lại không thoải mái, cảm giác thật là kỳ quái, khó có thể nói nên lời. Lúc này Hoa Mỹ Quyên đã bị dục hỏa công tâm, cho nên mới có loại cảm giác này. Tỷ ta hôn ngươi, sờ ngươi đã nửa ngày rồi, nhưng mà ngươi sao lại không hôn ta, sờ ta. Cái này có chút bất công, làm ta lỗ vốn, ta đã xem qua, hôn qua của ngươi, nhưng bảo bối của ta ngươi còn chưa có gặp qua, ngươi không phải cũng bị thua thiệt sao? Chúng ta như thế nào mới có thể giúp nhau đều không thiệt thôi. Ngươi nằm mơ đi, cái gì mà công bằng với không công bằng, chịu thiệt với không chịu thiệt. Ngươi vòng vo biến đổi biện pháp, muốn khiến tỷ coi trọng ngươi sao? Bất quá chuyện cho tới bây giờ tỷ cũng không có gạt ngươi, tỷ xác thực hiếu kỳ, không biết vật kia của ngươi là cái bộ dạng gì, nếu như hôm nay hai tỷ đệ phá lệ một lần, vậy dứt khoát làm một lần thống khoái, ngươi đem vật kia của ngươi lộ ra, lại để cho tỷ cũng mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, bất quá ngươi đừng mơ tưởng làm loại chuyện đó, tuyệt đối không được. Hoa Mỹ Quyên thật là bị Hoa Vân Long khiêu khích đến dục hỏa thiêu thân rồi, nếu không sao có thể sẽ để cho Hoa Vân Long được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá nàng còn kiên trì thái độ của mình, dùng phòng tuyến cuối cùng bảo đảm nhất. Hoa Vân Long vui cười tuân mệnh, nhanh chóng bỏ đi quần áo, lộ ra quái vật khổng lồ dưới háng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, rất lớn nha, thật đáng sợ. Hoa Mỹ Quyên kinh hô. Đừng sợ, đệ đệ sẽ rất ôn nhu. Hoa Vân Long kéo tay nàng, làm cho nàng cầm lấy đại bảo bối đang phát ra nhiệt lực thanh xuân. Hoa Mỹ Quyên vừa thẹn thùng sờ soạng một chút, lập tức đem tay rút về, thế nhưng mà, lòng hiếu kỳ lại chiếm được thượng phong, lại từ từ đem tay đưa tới, cuối cùng chạm đến bảo bối Hoa Vân Long. Hoa Vân Long sợ nàng lần nữa buông tay chạy trốn, dùng tay của mình đến hỗ trợ nhốt chặt bàn tay đang cầm chặt bảo bối của mình. Tay hắn đè bên ngoài, giữ tại tay nàng, hoạt động cao thấp kéo tay của nàng vuốt lên vuốt xuống bảo bối của mình. Hoa Mỹ Quyên vốn là bị một chiêu không có hảo ý này của Hoa Vân Long chi phối, nhưng không lâu sau lập tức khôi phục bản tính ôn nhu săn sóc của mình, trợn mắt liếc Hoa Vân Long, sẵn giọng. Buông tay, tự ta sẽ đến. Hoa Vân Long phụng mệnh buông lòng tay ra, Hoa Mỹ Quyên bắt đầu chính mình lục lọi, vốn là khẽ chạm, khẽ vuốt véo nhẹ, cuối cùng nhất lại không chút xấu hổ mà dùng bàn tay trắng như ngọc cầm bảo bối mà cao thấp xáo động, càng không ngừng bắt đầu vuốt ve. Trong chốc lát nàng khiến bảo bối càng thô càng dài càng lớn, Hoa Mỹ Quyên sợ tới mức bề bộn buông tay ra, không biết làm sao, hỏi. Sao lại càng lớn, cái này làm sao xử lý, vì sao nó to lên, bởi vì nó quá nhớ ngươi đi, làm sao xử lý, khiến nó đi vào là được rồi a, hào tỷ tỷ, ngươi để cho Long Nhi tới một lần a, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, được hay không được. Nói xong, Hoa Vân Long muốn bắt đầu hành động. Hoa Mỹ Quyên bề bộn một tay che âm hộ chính mình, một tay lôi kéo bảo bối Hoa Vân Long, nói. Không được, ngươi sao lại lật lọng rồi. Hảo Long Nhi, ngươi bình tĩnh một chút nghe tỷ nói, ngươi yêu tỷ tỷ cũng yêu ngươi, loại sự tình này không chỉ riêng mình ngươi muốn, nói thật tỷ cũng muốn, đặc biệt là hiện tại tỷ bị ngươi khiến cho càng muốn. Thế nhưng mà chúng ta là chị em ruột, vô luận như thế nào cũng không thể làm chuyện loại này. Ngươi không hiểu chuyện, tỷ không thể cũng không hiểu sự tình theo, nếu để cho người khác biết chúng ta làm sao sống tiếp. Ngươi tạm tha cho tỷ a, được không? Bất kể như thế nào, chỉ cần ta và ngươi chân thật yêu nhau liền có thể, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Nếu quả thật là thật lòng yêu nhau, chúng ta không có gì cần cố kỵ, cứ dũng cảm tiến tới. Tỷ phải nhớ kỹ, quan hệ cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta vĩnh viễn thật tâm yêu nhau, trọng yếu là chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Đệ đệ ta yêu ngươi, được rồi, vì ngươi, vì tình yêu của chúng ta, tỷ liền bất chấp, chỉ cần ngươi cao hứng, tỷ sẽ để ngươi làm, dù là vì đó mà trả giá sinh mệnh. Đến đây đi, Hoa Mỹ Quyên nỉ non, đôi tay vốn đang che đậy âm hộ chính mình đưa tới mà kéo lấy Hoa Vân Long, ôm hắn thật chặt. Hoa Vân Long ôn nhu đem Hoa Mỹ Quyên đặt xuống giường, chậm rãi đè lên, xoa nhẹ song nhũ to tròn của nàng, mút lên núm vú phấn hồng, vuốt ve âm hộ đang khẽ hé lộ chỉ trong chốc lát, song nhũ đầy đặn liền bắt đầu co giãn, càng phồng lớn thêm, Hoa Mỹ Quyên chịu không được toàn thân nóng lên, muốn chống cự nhưng không có khí lực, ở trong trầm mê thấp giọng hừ hừ. Long Nhi, ân, đệ đệ tốt, Hoa Vân Long nâng cao bảo bối cứng rắn, chậm rãi nhích tới gần ngọc môn. Hai mảnh mép âm vật to lớn xinh đẹp thấp thoáng lộ ra âm hạch hồng nộn, trong cửa ngọc tràn ngập nước dãi trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vân Long dùng quy đầu chậm rãi xung đột trên âm hạch của nàng, khiến cho nàng toàn thân run rẩy, khẽ cắn đầu vai Hoa Vân Long. Đây là một nụ hoa chưa nở, làm cho người ta không đành lòng tàn phá, Hoa Vân Long muôn phần thương tiếc mà nhu hòa đem bảo bối tiến đến bên trong, mày ngài cào mỹ nhân nhíu chặt răng trắng cắn chặt tựa như trải qua muôn dạng thống khổ. Cầu like chương và đẩy KP, cách chương.